Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Tommy, vén lên mở nắp giếng, một cỗ thời gian dài nồng đậm sao sao khí tức liền đập vào mặt. Y học sinh gia thân Giản Minh Giai vẫn có chút tâm lý chuẩn bị lại thích hợp đến không sai. Ngay cả nàng đều kìm nén hô hấp quay đầu chỗ khác. Chết sống không nghĩ lại hướng ở trong đó nhìn một chút. Phản ứng càng sâu tỉ như cảnh Thanh Hà, hắn khiêng đá tấm chuyển đến thở hồng hộc, không có gì phòng bị người thấy mùi này. Một giây sau liền che lấy miệng mình, một đầu ngã vào bên cạnh bụi cỏ, khó khăn cách xa một chút, lúc này mới miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ta đi, Lư Chấn Kiệt bị hun thở không ra hơi, mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết, cái này vị gì con a? Mấy chục năm xác thối, mặc dù bây giờ hẳn là chỉ còn xương cốt. Lâm Dữ thối lui mấy bước, buông ra nắm cái mũi ngón tay, cũng trách không được dạng này, như vậy vấn đề đến. Cố Hành cũng giống vậy cách thật xa, nhíu mày hỏi, ngoặc kép, bên trong muốn mò sao? Không khí lập tức trầm mặc lại yên tĩnh, xi măng xây thành miệng giếng có rộng hơn 1 mét, cung cấp người trưởng thành treo xuống dưới cũng dư xài. Giếng sâu bên trong đen xí, đèn pin ánh sáng căn bản không đủ thấy đáy, bay ra hương vị tán chút, cũng có thể là bọn hắn thích hợp, nhưng không khó tưởng tượng cả người thật đi vào lúc người được mùi sẽ có cỡ nào nồng đậm ni tám. Thành không ai nhận được, Lâm Dữ, Ngô Âm Thanh, nàng cảm thấy còn có thể thử một chút, 2 phút sau, qua 10 giây liền giao một chút dây thừng, Lâm Dữ phân phó nói. Đến đáy liền dùng sức nắm, sau đó đem chỗ ấy đồ vật cột vào trên sợi dây. Hiểu rồi sao, tay gãy nằm ở giếng xuôi theo bên trên, trong lòng bàn tay ương trói qua một vòng dây thừng, nó đương nhiên ngửi không thấy dưới đáy mùi hôi. Minh Bạch Lâm Dữ ý tứ liền nhảy nhảy nhót nhót so cái ok. Mấy người tại viện lạc thùng rác bên cạnh tìm được đoạn này dây thừng. Đoán chừng vốn là nhà này thân thích bán thành tiền di vật lúc dùng để gói. Lúc này vừa vặn thuận tiện bọn hắn, dây thừng đủ dài, thử lôi kéo hạ cũng rất rắn chắc, cái tay kia buộc tốt dây thừng cuối cùng, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, bái lấy vách giếng một chút xíu hướng phía dưới, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt, cái thứ nhất 10 giây, khoác lên miệng giếng dây thừng nhẹ nhàng lắp một chút. 2 lần, 3 lần, Hư Cầm bên kia cảnh Thanh Hà đem dây thừng chậm rãi hướng xuống thả. Đặt vào liền không nhịn được phạm nói thầm ni cái này bao sâu a? Hắn nói. 10 mấy mét có đi, tay gãy chỉ có lớn như vậy điểm, hướng phía dưới bò tốc độ lại không thế nào cho ni phụ trách thả dây thừng hắn là cảm giác rõ. Ràng nhất, nhưng đến hiện tại đều không có sắp thấy đáy tư thế. Cái này, hắn suy nghĩ vừa mới chuyển tới nơi đây, liền cảm giác trong tay nguyên bản không ngừng trượt dây thừng bỗng nhiên ngừng. Đến rồi, hắn nín hơi chờ đợi, lại chậm chạp không đợi được Lâm Dữ dặn dò kia, dùng sức kéo một cái. Liên tiếp mấy giây lại không động tĩnh, tất cả mọi người bản năng cảm giác ra không đúng, trực tiếp kéo, Lâm Dữ làm quyết định. Kéo lên lại nói, Lư Chấn Kiệt quyết định thật nhanh cùng cảnh Thanh Hà cùng một chỗ đi lên nắm. Quá trình bên trong không có cảm nhận được nửa điểm lực cản cùng trọng lượng đã mơ hồ có chỗ dự. Cảm ơn đi nhưng thật làm hai người bọn hắn lôi ra dây thừng. Bại lộ ở trước mặt mọi người thời điểm, vẫn là để người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dây thừng đầu kia, sớm không gặp tay gãy nửa điểm cái bóng. Dây thừng mặt cắt tương đương chỉnh tề, giống như là đồng loạt bị cắt đứt, nhưng nếu như chỉ là chặt đứt dây thừng, bọn hắn cũng căn bản không nghe thấy rơi xuống đất hoặc là rơi xuống nước âm thanh. Có trời mới biết bên trong đồ chơi đem nó làm đi nơi nào. Lâm Dữ thầm mắng âm thanh, Giản Minh Giai, làm sao bây giờ, chậm ra một hơi, Lâm Dữ tỉnh táo lại, chờ, nàng nói. Chỉ cần không phải hủy diệt tính tổn thương, thời gian vừa đến, hoặc là mình có nghĩ trở về ý nguyện, tự nhiên là sẽ trở lại sách tranh. Cái này 2 phút quả thực gian nan, Lâm Dữ mở ra sách tranh, nàng lại chờ một hồi lâu. Rốt cục trông thấy chỗ kia trống không khe thẻ thêm ra một chương quen thuộc thẻ bài. Thẻ mặt cũng không có thay đổi. Chỉ là cái này cũng mang ý nghĩa không thể nào biết được nó dưới đáy giếng đến cùng phát sinh thứ gì. Ra như thế một mã sự tình, bọn hắn càng không tốt tùy tiện xuống dưới. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, hiện tại đem giếng này chắn tới kịp sao? Hẳn là, Lư Chấn Kiệt ngữ khí châm trước. Không kịp, Cảnh Thanh Hà gào thét lên tiếng, bi thương che mặt mình. Ước chừng tại lật ra phiến đá trong nháy mắt đó liền tương đương với xúc động Yamamura Sadako. Phong ấn, cố hành không có chút nào cảm giác tội lỗi cho hắn lại bổ sung một đao. Hiện tại lại làm cái gì đều vô dụng, tìm tới thi cốt có thể còn có thể có chút biện pháp, vấn đề chính là bọn hắn hiện tại ngay cả. Bản thể đều vớt không được, trở về nhà trọ hỏi một chút nhìn có hữu dụng hay không được. Cũng không cần nói thật, Giản Minh Giai suy tư nói. Lâm Dữ Thẩm nghĩ thực tế không tốt chỉ có thể đem sự tình đâm lớn. Mượn công cụ cùng thủ pháp càng chuyên nghiệp cảnh sát chi thủ đến xử lý. Nguyền rủa lại từ bọn hắn đến vụng trộm giải quyết, nhưng biện pháp này nguy hiểm cao hơn cũng càng phiền phức. Tạm thời vẫn là trước theo Giản Minh Giai nói tới. Nói tóm lại. Vô luận một loại phương pháp nào đều phải lại về nhà kia khách sạn suối nước nóng một chuyến. Cho dù là báo cảnh cũng phải hỏi một chút đồn cảnh sát vị trí cùng bên này lập án quá trình. Đường về muốn so lúc đến vừa đi vừa tìm nhanh không ít. Khi bọn hắn lần nữa trở lại nhà trọ trước cửa, Giản Minh Giai dẫn đầu xốc lên rèm vải. Ngài tốt, chúng ta về, nàng a âm thanh, người đâu, du lịch mùa ấy hàng. Sinh ý kinh tế đình trệ, ở trọ đoán chừng chỉ có bọn hắn mấy cái này khách nhân. Nhưng coi như thế, lần trước lại tới đây khi, lão bản cũng một mực đang cửa phụ cận trông coi, lúc này tiếp tân lại không bóng người. Bọn hắn nhìn chung quanh một chút, đành phải mình đi vào đại đường. Nói là đại đường, chỉ là cái liên thông hai đầu hành lang cùng thang lầu gian phòng. Cả nhà trọ quy mô không lớn. Nhiều lắm thì so gia đình bình thường phòng khách rộng rãi chút thôi. Các người có cảm giác hay không đến, càng đi vào trong, Giản Minh Giai thần sắc trở nên có chút cổ quái, có chút mùi vị gì. Cái mũi của bọn hắn vẫn không có thể hoàn toàn từ mùi hôi bên trong khôi phục lại. Nhưng nghe nàng kiểu nói này, lại cẩn thận nghe, máu, Lâm Dữ thì thào, mùi máu tươi, nhìn, cố hành tại góc tường ngồi xuống. Ở đây, hắn chỉ vào địa phương, tung tóe liên tiếp phun ra trạng vết máu. Chẳng lẽ liền tại bọn hắn không có ở đây khoảng thời gian này? Án giết người, nghĩ như vậy, Lâm Dữ trực tiếp theo đi qua, nhìn thấy một hàng siêu siêu vẹo vẹo, giống như là bị kéo đi lưu lại vết tích, vết máu kéo qua bên tường, mà tại u ám góc rẽ, có thể mơ hồ trông thấy nơi đó nằm lấy đẫm máu gãy chi. Một đoạn nữ nhân trẻ tuổi tay cụt, các ngươi trở về thật là không phải lúc, cởi mở thanh âm bỗng dưng ở sau lưng vang lên. Lâm Dữ giật mình, cùng những người khác đồng thời quay đầu lại, liền nghe Cảnh Thanh Hà ở bên cạnh thần sắc vặn vẹo dưới đất thấp khẽ gọi âm thanh, ngọa tào. Nhà này khách sạn suối nước nóng lão bản vẫn là lúc trước chiêu đại đám bọn hắn lúc đầy nhiệt tình. Bộ dáng, nhưng cùng chi hình thành so sánh rõ ràng. Là trên người hắn đã bị máu tươi thẩm thấu quần áo. Trong tay hắn mang theo đem rìu, búa phong bên trên còn dính lấy điểm bọt thịt. Ta lúc đầu cũng không nghĩ sớm như vậy hạ thủ, thế nhưng là sát ý đến thật sự là càn cũng ngăn không được. Ngươi, Cảnh Thanh Hà cả lâm mà nói, ngươi giết sẽ không là ngươi chất nữ a? Nàng mới không phải cháu gái ta. Ta chỉ là mượn cái thân phận cho nàng mà thôi. Tsuchiya từng bước một đến gần. Trên mặt hắn treo tiếu dung rõ ràng đã thần kinh không quá bình thường. Vẻ mặt và tiếng nói đều mang loại bệnh trạng cuồng nhiệt. Nhưng ta yêu nàng như vậy. Nàng chính là chết cũng là thuộc về ta. Ta lúc đầu có thể làm được rất hoàn mỹ. Không nghĩ tới lấy cái công cụ công phu. Các ngươi liền trở lại. Ta còn không muốn vào cục cảnh sát. dạng này nhưng không cách nào vĩnh viễn cùng với nàng, thanh âm hắn trầm xuống. Ngoặc kép, cho nên, các ngươi liền đều chết ở chỗ này đi, cái này mẹ nó cái quỷ gì logic. Lư Chấn Kiệt trở tay liền nghĩ đi sờ soạng đại đường tay cầm cửa. Chỉ cảm thấy một trận lăng phong, hắn phản xạ có điều kiện co rụt lại tay, hắn ý thức được mình là đúng. Mài đến cực sắc bén búa phong thẳng tắp chém vào hắn liền muốn cầm tay cầm cửa bên trên. Ban đêm một giây sợ không phải liền là bị sinh sinh tận gốc chặt rơi bốn cái ngón tay. Hắn cuống quýt tránh đi, mắt thấy diều lại muốn liên tiếp đối diện đánh xuống. Trong bọn họ không có sở trường thể năng nghề nghiệp người chơi. Bất động chút tay chân, người bình thường nhưng đấu không lại tay cầm hung khí tên điên. Các ngươi đi trên lầu, Lâm Dũ nói, nơi này giao cho ta, nàng còn có một lần sử dụng kỹ năng cơ hội, hy vọng lúc này có thể rút đến thích hợp tình huống này thẻ. Giản Minh Giai thét lên, Lâm Dũ, nàng đối đầu đối phương ánh mắt, đành phải cắn răng một cái, ngay cả đẩy mang đẩy ra hiệu ba người khác cùng mình đi. Lúc đó Lư Chấn Kiệt còn kinh nghi bất định muốn đi hỗ trợ. Không chịu nổi Lâm Dũ so hắn động tác còn nhanh hơn. Mấy bước vọt tới đã sớm nhìn địa phương tốt, một thanh quơ lấy con kia tay cụt, hắc, nàng kêu lên, nhìn bên này, nàng cử chỉ này nhất thời chọc giận lão bản, không cho phép, hắn giữ tợn gầm thét lên, không cho phép đem nàng từ bên cạnh ta mang đi. Lâm Dũ mới không nghe hắn, đánh giá lấy đồng đội lên lầu tốc độ, quyết định tận khả năng kéo thêm chút thời gian. Nàng liên tiếp vặn vẹo trước mặt mỗi một phiến cửa phòng tay cầm cửa. Khó khăn tìm tới một cái không có khóa lại, lách mình liền tránh đi vào. Trong tay nàng còn nắm chặt cái kia đẫm máu cánh tay. Nghe ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, đem nàng còn cho ta. Lão bản hiển nhiên lần theo cũng ngoặt vào. Hắn từ trong hàm răng gạt ra thanh âm. Tommy, ta Tommy, Lâm Dũ, ngoặc kép, dựa vào. Nàng lập tức cúi đầu nhìn về phía trong tay gậy chi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, dưới mắt phía trên kia còn không có bất luận cái gì lại muốn sinh dấu hiệu. Kawakami Tomi, nàng mỹ mạo phi thường, tính cách lại hư vinh ngạo mạn, lại có quái dị thể chất, tiếp cận nàng người bất luận nam nữ lão ấu kiểu gì cũng sẽ yêu nàng. Sau đó không hiểu thấu bị móc ra hắc ám nhất sao sao. Điên cuồng muốn giết chết nàng toái thi, nhưng nàng lại sẽ mượn nhờ gãy chi không ngừng tái sinh. Chia ra rất nhiều cá thể, tái diễn dẫn dụ, bị giết, phục sinh luân hồi, lão bản nói có lẽ là thật. Hắn nhặt được tân sinh cá thể liền cho nàng chất nữ Reiko cái thân phận này. Chỉ là, hắn hiển nhiên cũng triệt để bởi vì nàng điên cuồng. Dưới mắt, Lâm Dũ nghĩ thầm. So với Tommy hay là trước giải quyết hắn đi, hành lang bên trên, Tsuchiya chậm rãi dừng bước lại, hắn có ấn tượng mình khóa phòng nào, lại có cái kia một gian phòng chỉ quét dọn xong không có khóa lại. Đối phương tránh cũng chỉ khả năng trốn tới đây đi, cửa bị khóa trái, hắn âm tàn cười một tiếng, hướng phía cửa liền hung hăng bổ xuống. Một chút, hai lần. Cửa gỗ bị sắc bén diều tùy tiện bổ ra một đạo lỗ thủng to lớn. Đầy đủ Tsuchiya trông thấy mục tiêu chính một tay xách lấy hắn yêu dấu Tommy đứng ở nơi đó. Ánh mắt của hắn càng xích hồng. Hắn giơ lên cao cao diều. Đang muốn triệt để bổ ra cánh cửa này. Một cái tay chặn ngang tới. Xinh xinh đem nguồn sức mạnh này cho tiếp được. Búa phong kẹt tại hổ khẩu. Đúng là không có làm bị thương cũng không có di động mảy may. Sau một khắc, hắn một dùng lực, trực tiếp cướp đi diều. Lão bản bừng tỉnh thần ở giữa. Khe ở giữa hiện ra một chương gân xanh nhô ra mặt. Smile thanh âm thô câm, cứng đờ nhấc lên khóe miệng, ngoẹo đầu nhìn hắn, cười, một cái, tác giả có lời muốn nói. Smile, để ta dạy một chút ngươi chơi như thế nào diều lão bản. Nụ cười dần dần biến mất, hết chương.